Tạm bẫy nam nam, chương 7, mâu thuẫn thêm sâu sắc. Góc truyện audio.com. Editor, Sam Leo, dù sao không có việc gì có thể làm. Tạ Uyên Thần dứt khoát xem phim. Thật ra bộ tài vụ này của bọn họ nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, chỉ cần hoàn thành công việc có thể an phận thủ thường. Bình thường diễn hài pha trò cũng không ai cố ý tình hoạnh hoẹ. Đương nhiên, trước kia vẫn nơi nơi có người làm khó dễ cậu thì hưởng thụ không được phúc lợi này. Hôm nay, cậu cũng không tin Trình biến thái kia còn không biết xấu hổ lại chạy đến trước mặt cậu nói cậu hữu nhục thất dung. Yên tâm thoải mái suốt đến giờ tan ca, đồng nghiệp cũng đều đi gần hết rồi. Tô Tú xách dù ném tới trên bàn cậu. Anh Thần, bên ngoài trời mưa đấy. Em đi cùng chị Lý. Cho anh dù, tốt như vậy. Tạ Uyên Thần liếc mắt nhìn cô. Vậy cảm ơn, Tô Tú cười một nụ cười gọi là giạt rào ý xuân. Chúng ta giao tình gì à, không cần cảm ơn. Vừa nói vừa đuổi theo chị Lý đã đi ra cửa. Cuối cùng hơi có thâm ý trả lại thêm một câu. Đúng rồi, quản lý còn chưa đi à, để cho anh che dù giúp y, nói xong còn cười khẽ chớp chớp mắt với cậu. Thực không hiểu nổi hiện tại đám con gái đều là nghĩ thế nào. Hai người càng không đúng bàn càng thích gom thành một mảnh. Quên bọn họ vừa mới cãi nhau sao? Mặc dù cậu cảm thấy đó cũng không phải cãi nhau, chỉ là nói lý lẽ cùng tên kia mà thôi. Chấm, Tạ Uyên Thần cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi. Thấy ngoài cửa sổ trời mưa rất lớn, dù sao phim cũng chưa xem hết, cứ vừa xem vừa chờ y đi ra, nhưng mãi đến còn hơn nửa tiếng nữa cũng diễn xong. Trong văn phòng cũng đi hết một người cũng không có. Cửa phòng quản lý vẫn là gắt gao đóng chặt, y có công việc quan trọng gì còn cần phải tăng ca. Không có khả năng a, Tạ Uyên Thần sờ sờ cằm trầm tư. Không phải là lại ở trong phòng làm việc chơi trò chơi đi. Nghĩ đến khả năng này, Tạ Uyên Thần dứt khoát cũng không đợi thêm nữa. Trực tiếp đi qua gõ cửa phòng quản lý. Quản lý Trình, có chuyện gì sao? Thanh âm của Trình Trạch Dương cùng giống như trước, cứng nhắc không có gì lạ. Tạ Uyên Thần bĩu môi, thầm mắng âm thanh giả đứng đắn, mới mở miệng hỏi, bên ngoài mưa còn lớn, Tô Tú cho tôi mượn dù, cùng đi đi, Tô Tú, thanh âm của Trình Trạch Dương hơi hơi dương lên một chút, lại khôi phục như cũ. Không cần, cậu đi trước đi, Tạ Uyên Thần trong lòng lại cháy lên một phen lửa giận. Tôi vất vả chờ anh đến bây giờ còn dám ra vẻ ta đây với tôi. Nhất thời lạnh lùng ném một câu tùy ý anh thì xoay người ra khỏi bộ tài vụ. Chờ đến dưới lầu, phát hiện mưa lại lớn mấy phần, vốn mùa hè mưa tới thì tới, hiện tại lại càng giống có người lấy ống nước từ trên đám mây tưới xuống. Người kia bộ dạng gầy yếu. Như thế mà dầm mưa không biết sẽ ra sao. Nghĩ vậy, bước chân vừa muốn bước ra thì đột ngột rút về. Có lẽ y cũng không có công việc gì. Nói không chừng đợi lát nữa sẽ xuống. Tạ Uyên Thần nghĩ nghĩ. Cứ đứng bên cửa một chút. Bên cạnh đứng mấy người có lẽ đang đợi người đưa dù hoặc đợi mưa tạnh. Thấy cậu xách theo dù, đều không hẹn mà cùng ngắm cậu mấy lần. Tạ Uyên Thần sâu sắc cảm thấy con người mình thật sự là quá tốt. Quả nhiên mới vừa đợi 2-3 phút, Trình Trạch Dương đã cúi đầu từ trong lầu chạy ra. Có lẽ là Tạ Uyên Thần đứng quá khuất, y hiển nhiên là không thấy được. Chỉ nhìn thấy bên ngoài mưa to như chút nước, có chút sững sờ. Tạ Uyên Thần đi chậm chậm đến bên cạnh y, thấy y vẫn không chú ý mình. Không được tự nhiên nhẹ giọng ho, khụ khụ quản lý Trình. Cùng đi đi, những người bên cạnh đó vốn nhìn cậu cầm dù đi đến trước mặt người thanh niên thì vẫn ngắm cậu rất kỳ quái. Sau khi nghe đến hai chữ quản lý, đều lại không hẹn mà cùng biểu lộ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Bổ sung pha lẫn thêm chút xem thường, Tạ Uyên Thần cũng mới hậu chi hậu giác cảm thấy, hành vi của mình thật sự có điểm nịnh nọt a dua trong truyền thuyết, khuôn mặt tuấn lãng cũng không chịu nổi có chút ửng hồng. Đi thôi, thanh âm Tạ Uyên Thần cũng thấp xuống, tay chống còn kéo kéo tay áo Trình Trạch Dương, Tô Tú đặc biệt dặn dò tôi phải đợi anh, vì bù đắp mặt mũi, Tạ Uyên Thần vẫn còn cố ý đề cập Tô Tú, Trình Trạch Dương vẫn cúi đầu, cũng không nhìn cậu, nghe xong lời cậu thân thể lại hơi hơi dừng một chút. Không cần, tự mình tôi đi là được rồi. Nói xong, cũng không để ý bên ngoài mưa to, cứ từ từ xông ra ngoài. Tạ Uyên Thần rõ ràng cảm nhận được trong ánh mắt của đám người bên cạnh chàng kiêng dè càng thêm xem thường. Thậm chí còn có một người đàn ông cười lạnh vô cùng trực tiếp. Nhìn thấy bóng dáng chạy băng băng ở trong màn mưa kia. Tạ Uyên Thần lại một lần nữa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trình Trạch Dương, thực con mẹ nó không phải thứ gì. Buổi tối Tạ Uyên Thần cũng không có hứng thú chơi trò chơi. Cơm nước tắm rửa xong thì nằm trên ghế salon lớn ở phòng khách xem TV. Trong lòng vẫn đang phẫn uất không dứt. Trình Trạch Dương chết tiệt kia. Trước kia mặc cậu cố tình gây sự. Đó là bởi vì cậu Tạ Uyên Thần lười tính toán cùng y. Hôm nay chẳng qua là nghiêm chỉnh nói lý lẽ với y. Tại sao làm như cậu cấp dưới ức hiếp cấp trên. Chính là không phong độ không tu dưỡng không lòng dạ. Còn hại cậu mất thể diện trước mặt bao nhiêu người lạ. Sau này cậu Tạ Uyên Thần nếu tiếp tục xen vào việc của người khác, sẽ chặt đầu xuống cho y đá bóng. Anh hai, sao anh không vào trò chơi à? Lão đại hỏi anh còn có làm nguyệt lão hay không? Tả Viện Viện từ trong phòng đi ra, đến tủ lạnh lấy ly đồ uống. À, cái kia à, anh lập tức đi. Vậy mà bực bội đến quên vụ này đi. Tạ Uyên Thần tắt TV, nghĩ nghĩ, rồi dặn dò Tả Viện Viện. Em nhất định phải cách Hoa Vị Miên xa một chút, có biết hay không? Biết rồi, vốn đã cách đủ xa. Tả Viện Viện chép miệng, lại trở về phòng, Tả Uyên Thần cũng vào phòng, vào trò chơi, quả nhiên lập tức đã nhận được mật ngữ của Hoa. Tiễn Miên, mật ngữ, Hoa, Tiễn Miên khe khẽ nói với bạn, đến Nguyệt Lão tuyến ba đi, tôi làm xong phải ao. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa. Tiễn Miên, à, được, dùng cờ hoa tiêu hệ thống tặng trực tiếp bay đến Nguyệt Lão. Lại chờ thời gian an toàn qua chuyển đến tuyến 3. Hoa, Tiễn Miên đã ở đó chờ. Thấy cậu đã qua, lập tức phát lời mời. Tạ Uyên Thần click đồng ý. Lại trực tiếp nâng má không có việc gì nhìn chằm chằm hai nhân vật. Mình cưỡi dã chưa đi theo phía sau Kim Mao sư tử. Thấy mộc mạc thế nào? Dù sao nhàn rỗi không có việc gì, Tạ Uyên Thần vào lần đánh đầu tiên đã nhấn tự động. Click mở thương thành nguyên bảo góc phải, tìm được cột trang phục, mặc thử mấy bộ, xem ra thật phong lăng thay đổi trang phục vẫn rất phong nhã. Nhưng, Tạ Uyên Thần ở trong lòng quên, trong trang phục thương thành này thuộc tính gì cũng thêm không được. Vậy mà một bộ phải tiêu hơn 100 đồng AMB. Người tiêu tiền như nước mới mua đi. Tiếp theo Tạ Uyên Thần cứ ngắm bộ hoa. Tiễn Miên mặc trên người. Quả nhiên người tiêu tiền như nước vẫn phải có o o. Lại tùy tiện nhìn nhìn tọa kỵ linh tinh. Cũng là đắt tiền cực kỳ. Đóng thương thành, Tạ Uyên Thần lại chống cằm nhìn hai nhân vật. Nếu mình đổi trang phục cái tọa kỵ sư tử. Hai người vẫn rất xứng đôi. Tạ Uyên Thần trong lòng cả kinh. Nháy mắt tỉnh táo lại. Mình đang nghĩ vớ vẩn những thứ gì đâu. Lắc lắc đầu, dứt khoát hủy bỏ tự động. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa. Tiễn Miên, trước kia không phải đều chơi rất muộn sao? Hôm nay thế nào ngủ sớm như vậy? Mật ngữ, Hoa, Tiễn Miên khe khẽ nói với bạn. Hôm nay dầm mưa, thân thể có hơi không thoải mái. À, đúng, Hoa, Tiễn Miên quen biết tên Trình Trạch Dương kia. Cũng hẳn là Hát Thị. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa. Tiễn Miên, ha ha, nghỉ ngơi sớm một chút. Con gái không chịu được dầm mưa. Hoa, Tiễn Miên đợi một hồi. Mới chậm gì gì trả về một chữ. Mật ngữ, Hoa, Tiễn Miên, Tạ Uyên Thần cũng không biết nói gì với cô ấy nữa. Chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Nhưng Hoa, Tiễn Miên lại phát qua một hàng chữ. Mật ngữ, Hoa, Tiễn Miên khe khẽ nói với bạn. Tên của cậu thật dễ nghe, tìm ở trên mạng sao? Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa. Tiễn Miên, ha ha, tự mình chọn, mỗi lần chơi trò chơi đều là tên này, đã quen rồi. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa. Tiễn Miên, cảm ơn người đẹp thích. Mật ngữ, Hoa, Tiễn Miên khe khẽ nói với bạn. Mật ngữ, Hoa, Tiễn Miên khe khẽ nói với bạn. gọi tôi Thiển Miên được rồi. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa. Thiển Miên, người đẹp Thiển Miên, mật ngữ, Hoa, Thiển Miên khe khẽ nói với bạn. Mật ngữ, Hoa, Thiển Miên khe khẽ nói với bạn. Tôi không phải người đẹp. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa. Thiển Miên, người đẹp Thiển Miên em thật đáng yêu. Mật ngữ, Hoa, Thiển Miên khe khẽ nói với bạn. Người ta rõ ràng lại không để ý cậu. Tả Uyên Thần cũng an phận lại. Ngoan ngoãn đi theo cô ấy nơi nơi bay lên đánh boss. Lại ngoài ý muốn phát hiện tâm tình vậy mà bất chi bất giác đã khôi phục. Nói chuyện phiếm cùng người đẹp quả nhiên cảm giác phải tốt hơn nhiều so với bực bội biến thái. Tả Uyên Thần vừa mới chuẩn bị muốn một lần nữa tìm đề tài. Hoa, Thiển Miên đã tê cậu ra khỏi đội ngũ. Mật ngữ, Hoa, Thiển Miên khe khẽ nói với bạn. Làm xong, tôi ao trước. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa. Thiển Miên, mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa. Thiển Miên, được rồi, người đẹp chúc ngủ ngon. Nghỉ ngơi thật tốt, bạn tốt của bạn Hoa. Thiển Miên lock cao, rốt cuộc tìm được chút thăng bằng ở trong trò chơi. Đồng thời đang coi nhẹ trình biến thái kia. Hóa ra cậu hoàn toàn có thể tán tỉnh các người đẹp. Nói yêu thương, nếu không trọng tâm đều ở trên người y, chơi trò chơi như vậy còn có ý nghĩa gì? Băng phái, dưa của dưa hấu, cho tôi cùng bà xã tôi một thương nhân. Tôi dẫn y chạy thương. Lần này ngoài ý muốn tìm bà xã thế nhưng không có chửi ầm lên. Tả Uyên Thần nghĩ nghĩ, cũng tiếp một câu phía sau. Băng phái, Tả Ngạn, Tuần Hoàn, cũng cho tôi chạy thương đi. Tôi cùng dưa hấu học một chuyến. Băng phái, dưa của dưa hấu, anh là bóng đèn, tu băng phái, tìm bà xã, dưa hấu thối, anh cút, chức vị băng phái của bạn đã thay đổi. Tả Uyên Thần nhìn thấy danh hiệu trước mắt của mình đã thành thương nhân của người đẹp Cúc Hoa Cốc. Băng phái, dưa của dưa hấu, bà xã ngoan ha, đừng tức giận Tả Ngạn đến phạm bào bào. Băng phái, tìm bà xã, xem ra cũng là bị hắn hành hạ không còn sức lực rồi. Băng phái, Tả Ngạn, Tuần Hoàn, ân, lập tức, Tả Uyên Thần trở lại kinh thành chạy đến phạm bào bào. Nhận thương phiếu, liền cùng dưa của dưa hấu và tìm bà xã ở kinh thành mua tơ lụa. Người chơi dưa của dưa hấu cho bạn một hộ thân yên. Trước mặt, dưa của dưa hấu, ăn yên đi, đi lang sơn, bán tơ lụa, mua đàn tranh, trước mặt, Tả Ngạn, Tuần Hoàn. Ân, ăn yên, cưỡi dã chưa tung tăng chạy đến ngoại ô Nam Kinh Thành. Rồi đến Vịnh Nguyệt Nha. Rồi đến Giang Nam, ân phong cảnh Giang Nam thật đúng là không thế nào. Vừa đi vừa phê bình, đột nhiên vào cảnh tượng chiến đấu. Kỳ quái, không phải ăn hộ thân yên rồi sao? Tả Uyên Thần nhìn kỹ, bất ngờ phát hiện bản thân bị một người chơi cầm quang võ tuyên chiến. Cách chương.